Bạn thân yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Minh Tư Tư thò tay xuống thọt vào cái quần sót. Mẹ kiếp, cái quần nó mặc sát quá cô chạm tới MUDC. Minh liền mở nút khuy quần ra và chạm nhẹ nhẹ lớp ngoài quần ship. Quần màu hồng và có hình Doraemon nằm sau chú mèo Doraemon là một chùm khế ngọt. Tua tủa xoăn xoắn nhìn rất thích mắt, đờ mờ nó lúc đang nhậu nó đi vệ sinh. Mang quần lót vào vướng bận vãi, mình lại thọt vào trong quần và cảm nhận đờ si từng cành cây, ngọn lá, gốc rễ của nó, miệng nó thì cứ rên theo từng hơi thở. Nhẹ nhàng mình nhấn ngón tay giữa vào ngay một hột khế. Á ừ, nó vừa rên vừa nảy nảy người lên như một vũ công. Tiếp tục mình xe nhẹ nhẹ, và từ từ và lên xuống, và bắt đầu nước nhờn nhờn đục đục đã dính vào tay mình. Mình liền đưa lên mũi và người, ôi sao nồng nồng, tanh tanh, mà thơm quá, nó chụp tay mình lại, đờ thằng biến thái. Nó la lên, ca, có gì đâu, tao muốn hửi thử cho biết thôi mà mày, đờ, thôi thôi mày ít chè lờ quá, mày hửi bao nhiêu đứa rồi, ca, mấy đứa kia tao chỉ nắm tay, sờ mó thôi, chứ có làm gì đâu, đờ, hên xui, mày gạt tao, tao đập bỏ mợ mày. Mình vừa search nó vừa đứt lời thì bắt đầu lại đá lưỡi. Mình ngồi xuống, đặt nó lên người nó bắt đầu tỏ vẻ chuyên nghiệp hơn. Đá lưỡi xong nó kề vào bên lỗ tai mình liếm ngoáy lia lịa. Làm mình nóng ran người lên, nó di chuyển xuống ngựa mình, và hôn lên nhũ hoa mình, và rồi lại liếm, OMG chưa bao giờ mình cảm thấy tê tái như lúc này. Đờ si gái liếm đầu ngực thì khỏi phải nói luôn. Rất là sướng các bác ạ. Bác nào trải qua rồi chắc biết. Nhột quá chịu hết nổi. Mình đẩy nó nằm xuống và đưa mặt tiến vào giữa đôi chân ngọc ngà. Cặp đùi ngon lành của nó. Thở nhẹ nhẹ vào chùm khế ngọt và bất ngờ mình đánh lưỡi lên liếm. Người nó giật giật như con cá đang trên bờ. Nó rên lên ứ thật to. Đờ, thằng chó. Hi chích mày làm gì mà dữ vậy? Ca, ca ca ca bất ngờ mà lị. Đờ, mày lắm cho thật. Bởi vậy nhiều đứa khổ vì mày. Cô biết hốt nhiều đứa rồi. Ca, đứa này đứa cuối cùng nè. Hi hi, đờ, thật cô đó pa. Ca, thật mà, bắt đầu từ mai mua vé số. Trúng số tao cưới mày luôn. Đờ, thiệt không? Ca, thiệt mà, chấm, tao yêu mày con quỷ cái. Và hai đứa lại tiếp tục make love. Phòng máy lạnh 19 độ mà cả hai gần như ướt đẫm người. Ca, khoan, mặc áo mưa đã, đờ, giờ mày là gì của tao? Tao là gái điếm AH mà mày xài BCS. Ca, mang cho an toàn. Mà thôi cô xài tao càng khoái he he he he. Một tay cầm thằng nhỏ, một tay bóp vào đôi gò bồng nó. Mình đẩy nhẹ nhẹ vào. Cách chương.